Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 651, thân bất do kỷ Siri. Góc truyện audio.com. Thiên sứ chi thành gian nào đó trong sảnh Chu Diệp ngồi ở xa hoa thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Nhiều hứng thú nhìn xem quỳ gối trước mặt mình tiểu hắc nữ ngươi tên là gì? Ta gọi Suri chủ nhân. Nhìn Suri quỳ gối Chu Diệp trước mặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy điên cuồng nóng nàng bị tẩy não lâu như vậy. Hôm nay cuối cùng gặp được cái này chú định trở thành chủ nhân của mình nam nhân. Làm sao có thể không? Kích động ngươi là ta cái gì? Chu Diệp mỉm cười, hắn tại Suri trên thân phát hiện một ít đồ chơi thú vị. Cho nên mới như thế hứng thú cùng Suri ở đây trò chuyện thiên đương nhiên. Lẽ ra là một thâm niên nữ nhi khống Chu Diệp giờ này khắc này hẳn là tại chính mình tiểu công chúa bên người. Hưởng thụ lấy ban đầu làm cha cảm giác thành tựu nhưng mà lúc này liền cho thấy nhiều nữ nhân chỗ xấu. Hắn những nữ nhân kia cả đám đều biến thân làm tình thương của mẹ bạo lều từ mẫu. Ai cũng ôm tiểu Angelina không chịu buông tay. Thậm chí ngay cả Hela cái này chính quy mẫu thân đều duỗi không động được tay thì càng đừng xách Chu. Diệp người phụ thân này nói ngắn gọn Chu Diệp là bị chúng nữ cho đuổi ra ngoài. Thậm chí ngay cả Chu Diệp ngoan ngoãn nhất nữ nhi, Enzo cũng đem chính mình muốn tặng lễ vật trực tiếp ném cho Chu Diệp. Tiếp đó chính mình vọt vào trong đám nữ nhân, đi tranh đoạt muội muội nhà mình ôm ấp hoài bão quyền đi tại thời khắc này. Chu Diệp cuối cùng cảm nhận được trước đây họ uất đau khổ khụ khụ. Có chút lạc đề Chu Diệp đem suy nghĩ của mình lần nữa kéo lại. Cười nhìn lấy cái này nhìn điều dậy rất thành công tiểu hắc nữ. Hỏi tiếp, ngươi biết ngươi muốn làm gì sao? Ta là của chủ nhân sủng vật Suri từ từ. Càng nói càng thuận miệng, hết thảy xấu hổ hổ thẹn tâm đều bị để tại sau đầu của nàng. Ưa thích chủ nhân yêu thích. Chán ghét chủ nhân, chán ghét địch nhân của chủ nhân chính là ta địch nhân. Chủ nhân mệnh lệnh chính là tuyệt đối. Thỏa mãn chủ nhân hết thảy cần rất tốt Chu Diệp hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đứng dậy, thản nhiên đi tới Suri phụ cận, từ từ ngồi xổm xuống, trực tiếp lấy tay câu lên Suri cái cằm, nhường Suri nhìn mình đôi mắt vẫn nói. Cái này, là ngươi ý tưởng chân thật sao? Là, đúng vậy. Chủ nhân, bị thúc ép nâng lên đầu mình Suri, nhìn xem Chu Diệp cái kia sâu không lường được hai con mắt màu vàng óng. Kiên định nói, chủ nhân, thỉnh hưởng dung ta đi ta sẽ hưởng dung ngươi nhưng không phải bây giờ Chu Diệp cười. Nhẹ nhàng tại Suri mi tâm một điểm, mà là tại ngươi hoàn toàn thần phục sau đó bành Suri chỉ cảm thấy mình bị một cỗ cự lực đánh ra ngoài. Tiếp lấy. Nàng nhìn thấy thân thể của mình nhưng mà để cho nàng hoảng sợ là chính nàng cơ thể thế mà đang cùng chủ nhân của mình đối thoại. Ngươi là thế nào phát hiện lúc này Suri, trên mặt đã hoàn toàn không có loại kia mềm yếu biểu lộ, mà là một bộ khí khái hào hùng bộc phát bộ dáng. Ta rất hiếu kỳ ngươi là một thể song hồn vẫn là. Chu Diệp lùi về phía sau mấy bước, không có trả lời Suri vấn đề. Mà là hỏi ngược lại, chỉ là một loại nguồn gốc từ Wakanda vương quốc một loại cổ lão vu thuật mà thôi. Có thể giả lập ra một cái linh hồn, tới tạm thời tiếp nhận chủ hồn không muốn ý tiếp nhận sự tình. Suri vừa nói, một bên chậm rãi đứng dậy, trong miệng các ngươi linh hồn bảo thạch, linh hồn của chúng ta chi địa dạy cho chúng ta bộ tộc vu sư loại này đơn giản tiểu vu thuật ngươi chính là dựa vào thủ đoạn như vậy lừa qua Emma các nàng. Sao, Chu Diệp đương nhiên biết nhà mình nữ nhân đều đang làm gì. Đối với Ophelia xâm lấn ngói khảm đạt vương quốc chuyện này, hắn tự nhiên cũng là biết đến, chỉ là hắn không thèm để ý chút nào, với hắn mà nói hắc ám cũng coi như người. Đừng đùa ta không biết Emma là ai. Suri một bên hoạt động thân thể của mình. Vừa nói, kể từ ta bị con gái của ngươi tù binh phía sau. Biết nàng ý nghĩ ta đây liền làm ra cái này giả lập linh hồn hủy trị thân thể của ta tránh cho bị tẩy não xem ra. Hiệu quả rất không tệ. Bây giờ, ta được đưa tới ngươi bên cạnh a, ngươi định làm như thế nào đâu? Chu Diệp cười, có chút việc hay sắp xảy ra. Nợ máu đương nhiên trả bằng máu. Wakanda vương quốc nợ máu cần ngươi tới hoàn lại, chịu chết đi. Shuri nói, khởi động trên người báo đen chiến y. Trong chớp mắt, một cái có hỏa bạo thân tài nữ báo đen xuất hiện. Theo ta được biết, tộc nhân của ngươi, cha mẹ của ngươi, huynh đệ cũng đã được đưa đến hư vô chi địa bên trong. Ngươi giết ta lại muốn như thế nào cứu ngươi những tộc nhân kia đâu? Chu Diệp không chút nào khẩn trương nhìn xem Shuri, trên mặt để lộ ra một cái mỉm cười giễu cợt. Chỉ cần bắt được ngươi, hết thảy liền đều sẽ kết thúc, Shuri nói. Đột nhiên thoan đi qua, một móng vuốt hướng về Chu Diệp bả vai chộp tới. Rõ ràng nàng đã cố ý tránh đi Chu Diệp chí mạng yếu hại. Thực sự là thật có tự tin, Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn. Vậy vị này có tự tin cô nàng, có thể hay không nhờ ngươi nói cho ta biết, chế tạo ra giả lập linh hồn hẳn là trống rỗng, vì cái gì ngươi giả lập linh hồn có thể nắm giữ đủ loại thường thức cùng trí lực đâu? Liền như là máy tính chương trình copy như thế. Shuri một chảo nhanh giống như một chảo tấn công về phía Chu Diệp. Bất quá rõ ràng Chu Diệp tra hỏi cũng cao đến nàng đắc ý nhất chỗ. Không thể không thừa nhận, nếu như không phải có giả lập linh hồn thay thế ta bị tẩy não, nói không chừng ta bây giờ thật sự liền trở thành sủng vật của ngươi nữa nha. Thực sự là đặc sắc đáp án. Bất quá, ta bây giờ rất hiếu kỳ, nguyên bản có cùng nguồn gốc hai cái linh hồn sát nhập phía sau sẽ xuất hiện gì tình huống đâu? Chu Diệp trên mặt dò dỉ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hắn một mực tại đùa cái này hắc nữ chơi, bây giờ là thí nghiệm một chút cái lý luận này thời điểm cái gì? Shuri ngây ra một lúc, trực giác của nàng nói cho nàng. Không tốt, nhưng mà, đã chậm, đến đây đi, ta tiểu sủng vật, tới cùng ngươi chủ hồn sát nhập cùng một chỗ, A Chu Diệp nói. Chợt lách người, trực tiếp xuất hiện tại Shuri sau lưng. Không đợi Shuri phản ứng lại, bóp một cái ở Shuri cổ, mà đổi thành một cái tay ở giữa không trung một vị trí nào đó vô căn cứ một chảo. Tiếp đó vô căn cứ một chưởng đánh tới, tựa hồ đem đồ vật gì đánh vào Shuri trong thân thể như thế. Ân, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chu Diệp lẩm bẩm, thân ảnh xuất hiện lần nữa ở Shuri trước người, ngón cái trực tiếp đè ở Shuri trong mi tâm, ương hét lớn một tiếng. Hợp, Shuri chủ hồn chỉ cảm thấy một hồi mê muội, trong chớp nhoáng này giống như qua hơn một tháng như thế. Nàng đã trải qua rất nhiều sự tình, bị điều dạy, bị tẩy não, bị xâm lấn tâm tình, từng cái trong ngày thường nàng đứng tại người đứng xem góc độ bên trong quan sát sự tình. Bây giờ từng cái đều buông xuống trên thân nàng, a một, đầu óc đau đớn một hồi, Shuri ngất đi, thực sự là một cái thú vị tiểu hắc nữ. Chu Diệp cười, tinh thông tinh thể bắn ra cùng linh hồn ma pháp, chính hắn khi nhìn đến Shuri lần đầu tiên liền biết trên người nàng chỗ không ổn là một cái không tệ. Sủng vật ta, ta thế nào? Không biết qua bao lâu, Shuri lần nữa thanh tỉnh lại. Tới, Shuri tới chủ nhân bên cạnh, một cái dầu có âm thanh từ tính vang lên. Shuri híp mắt một cái nhìn sang, đúng là mình vừa định bắt được kẻ cầm đầu. Còn nhường cho mình đi qua, hắn muốn chết sao? Nhưng mà, một kiện nhường Shuri vạn phần hoảng sợ sự tình xảy ra. Shuri cơ thể chính mình động khác thường, ngoan đúng dịp đi tới Chu Diệp bên người. Giống như một cái màu đen mèo to meo như thế, cuộn mình uốn tại Chu Diệp trong ngực. Này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta chỉ là giúp ngươi đem hai cái linh hồn dung hợp lại cùng nhau mà thôi. Chu Diệp cười nhẹ vỗ về cái này mèo to meo phía sau lưng. Không thể không nói, tiểu hắc nữ làn da thật sự rất tốt, chỉ là dung hợp phía sau. Nàng bản năng là đi qua huấn luyện, vượt xa ngươi bản năng, cho nên nàng liền thay linh hồn của ngươi bản năng công việc này. Ta giết ngươi, Shuri đột nhiên nhảy dựng lên. Ở giữa không trung mặc vào báo đen chiến y, khí thế hung hăng nhào về phía ngồi ở trên ghế salon Chu Diệp. Ngoan tới, ghé vào trước mặt ta, theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng. Shuri phát hiện thân thể của mình lần nữa không nghe sai khiến, làm ra một cái để cho nàng muốn tự sát xấu hổ cầm tới cực điểm động tác, ta muốn giết. người ta nhất định phải giết ngươi. Suri đã nhanh điên rồi. Ân sủng vật lại muốn giết chết chủ nhân của mình. Loại hành vi này nhất định phải đạt được trừng phạt. Chu Diệp mỉm cười, hắn chơi rất vui vẻ. Suri, đến chính mình tới dọn xong tư thế không không. Suri tuyệt vọng phát hiện. Chính mình hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Thân thể của nàng thế mà trực tiếp ngoan đúng dịp đi đến Chu Diệp trước mặt. Lấy OAZ động làm nằm ở trước mặt hắn. Thực sự là một cái thất sủng vật a, chỉ là còn thiếu một cây cái đuôi. Chu Diệp nhìn trước mắt cái này lâm vào tuyệt vọng hắc nữ. Trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này có tính không là nhân công chế tạo, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực đâu. Tính toán, mặc kệ, ngược lại Chu Diệp thì sẽ không để cho mình bên cạnh xuất hiện cái gì không ổn định nhân tố. Huống chi đây là hắn áo bông nhỏ đưa cho hắn lễ vật. Không cần thiết đả thương chính mình áo bông nhỏ tâm. Không phải sao, đen liền điểm đen a, bất kể nói thế nào. Hình dáng vẫn là một cái mỹ nhân phôi. Ngược lại chẳng qua là khi sủng vật mà thôi. Cách chương.